Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả ra người ăn qua giữa trưa cơm liền đi rồi, Lâm Trạch cũng không có ở Lâm gia bên này ở lâu. Ăn xong cơm trưa liền mang theo Trương Tụ về tới chính mình gia. Tổng kết hôm nay thân cận công việc chui rằng Lâm Trạch kỳ thật đối Lâm Tiểu Liên không có gì huynh muội cảm tình. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đối phương cũng coi như là nguyên chủ thân muội tử. Hơn nữa tiểu cô nương rất thức thời, so với Lâm Kiến Văn không biết hảo nhiều ít lần, không oán không thù hắn cũng không thể nhìn một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhảy vào hố lửa thấy chết mà không cứu như vậy máu lạnh vô tình. Lâm Trạch là cái làm việc theo đuổi hoàn mỹ phụ trách người, cho nên vì hôm nay tương xem phân đoạn làm không ít chuẩn bị. Tối hôm qua hắn sớm liền cùng Trương Tụ ước định hảo, hắn tới hỏi, Trương Tụ làm ký lục, xong việc lại đến chậm rãi phân tích tìm vấn đề. Đây là hắn trước kia công tác thường dùng phương pháp, rốt cuộc rất nhiều thời điểm nhân sự sau đầu sẽ xoay chuyển càng mau một ít, nếu không như thế nào có mã hậu pháo thốt ra lời này đâu. Trương Tụ chi nhớ thực hảo, tuy rằng làm ký lục tất cả đều là dùng quyển quyển xoa xoa ngoắc ngoắc linh tinh ký hiệu, nhưng dựa vào ký ức, đối ứng ký hiệu cũng có thể đem mỗi cái phân đoạn cấp hoàn nguyên ra tới. Tết Trung Thu buổi chiều, vợ chồng hai liền ngồi ở trong sân, một bên gặm con cua. Một bên phân tích hôm nay tương xem tình hình. Tướng công, cái này địa phương giả ra nói sinh lễ sính kim thời điểm biểu tình có chút không đúng lắm. Ta cảm thấy giống chấn trên một ít có tiền lão gia xem khất cái dạng cảm giác. Ân, hẳn là cao ngạo khinh thường. Nơi này, tướng công ngươi không có đáp ứng hôn sự. Nói muốn hỏi chuyện thời điểm, ta thấy giả phu nhân trên mặt có điểm không cao hứng. Giả bá sắc mặt cũng cứng đờ một chút. Ngươi cái này ta cũng thấy. Đừng nói. Không quan sát thật đúng là không biết, một quan sát này giả ra sắc thật điểm đáng ngờ thật mạnh. Mặt bộ biểu tình là khó nhất nắm chắc, trừ phi trải qua đặc thù huấn luyện chuyên nghiệp nhân sĩ, nếu không giống nhau người thường là thực dễ dàng từ trên mặt tiết lộ ra trong lòng cảm xúc. Giả ra che giấu lại hảo, cũng chôn mất quá từ đầu tới đuôi liền tập trung lực chú ý quan sát Trương Tụ đôi mắt. Còn có, ở tướng công người nói đến muốn đem hôn kỳ kéo dài tới sang năm thời điểm. Giả ra phu thê biểu tình như là gặp được không xong sự tình giống nhau, biên hóa đến thập phần rõ ràng, cùng người bình thường nghe được sẽ kinh ngạc cùng nhíu mày tự hỏi phản ứng không quá giống nhau. Lúc ấy liền tính tướng công, người nói phải cho tiểu muội nhiều chuẩn bị của hồi môn, giả ra phu thê biểu tình đều không có tùng, này thuyết minh bọn họ phi thường vội vã ở ăn Tết trước hoàn thành việc hôn nhân, ta cảm thấy này có vấn đề, quá sốt ruột. Nhưng là ở cuối cùng tướng công ngươi nói cho tiểu muội chuẩn bị gỗ xưa gia cụ cùng 50 lượng bạc, của hồi môn thời điểm giả ra người sắc mặt rõ ràng sung sướng rất nhiều, ta tưởng giả ra cũng không giống mặt ngoài như vậy thật sự không để bụng bạc. Trương Tụ cẩn thận hồi ức hôm nay quan sát, còn có giả ra nhi tử ta cảm thấy vấn đề lớn nhất, tuy rằng nhìn hàm hậu thành thật, vẫn luôn nhìn tiểu muội xem, tựa hồ thực thích tiểu muội bộ dáng, chính là ta không cảm thấy hắn thật sự thích tiểu muội. Ngược lại là tiểu muội bị hắn nhiễu đến tâm thần không xong. Tướng công, ta cảm thấy cái này giả ra nhất định phải hảo hảo cha cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một cái người từng trải, có phải hay không thật sự thích ánh mắt, Trương Tụ so không có thành thân Lâm Tiểu Liên rõ ràng hơn. Không chỉ có đến hảo hảo cha, còn phải thật sâu cha, này giả ra rất có vấn đề. Dính lên Trần Thục Cúc quả nhiên không chuyện tốt nhi. Này bà nương liền chính mình nữ nhi đều không buông tha, chi tiết cũng chưa điều tra rõ liền dám đem nữ nhi gả qua đi. Tinh tế phân tích xong, Lâm Trạch thần sắc lạnh lùng, thật là đối Trần Thục Cúc nữ nhân này lại lần nữa mở rộng tầm mắt. Nếu không phải bởi vì Lâm Tam Quý, nếu không phải bởi vì Lâm Tiểu Liên hiểu chút sự, hắn mới lười đến quản này đó nhàn sự nhi. Mà giao với Lâm Trạch làm bản thổ người Trương Tụ càng thêm hiểu biết thời đại này trọng nam khinh nữ biến thái trình độ. Càng nghĩ nhiều một chút. Tướng công, ta cảm thấy Lâm Kiến Văn bên này cũng muốn cha một cha. Trần thị trọng nam khinh nữ, nàng làm sở hữu sự tình lý do, cơ hồ đều là vì nhi tử. Lâm Kiến Văn phía trước muốn mua khảo đề sự tình, tuy rằng không nghe được cái gì tiếng gió, nhưng vẫn là thuận tiện cha cha hảo. Hảo, vậy thuận tiện đem Lâm Kiến Văn cũng lại cha cha. Việc này tình theo chân bọn họ không quan hệ liền bãi, nếu là theo chân bọn họ có quan hệ. Cũng đừng trách ta quá tàn nhẫn. Lâm Trạch hơi kiều khóe miệng mang theo lương bạc chi ý. Văn nhã thư sinh trang lâu rồi, lão tử đều mau quên chính mình là cái cầm thú. Lần này hắn là thật sự tức giận, đối người khác tàn nhẫn người không phải nhất đáng giận, nhất đáng giận chính là cái loại này đối chí thân người xuống tay. Tam Phiên vài lần buông tha Trần Thục Cúc, chẳng qua là xem ở Lâm Tam Quý mặt mũi thượng, suy xét đến Lâm cha một đống tuổi chịu không nổi kích thích, mà nữ nhân này cũng bất quá là cái quân cờ. Lâm Tam Quý là cái trọng tình người thành thật, tuy rằng không thích Trần Thục Cúc, lấy đối phương thuần túy là bị buộc, nhưng đã có phu thê chi thật, còn sinh hài tử, hắn vẫn là đem Trần Thục Cúc coi như thê tử giữ gìn. Cho nên bởi vì Lâm cha, Lâm Trạch vẫn luôn không tốt lắm ra tay tàn nhẫn, nếu không bị thương nặng nhất kỳ thật là Lâm cha. Nhưng lần này nếu cha ra sự tình cùng Trần Thục Cúc mẫu tử có quan hệ, hắn tuyệt không sẽ lại dễ dàng lưu tình. Này hai cái đồ vật lưu trữ chính là tai họa, đau dài không bằng đau ngắn, thừa dịp lần này cơ hội cấp lộng chết, mọi người đều hào quá. Hoài nghi giả ra sự tình, Lâm Trạch không có nói cho người khác, điều tra cũng là âm thầm tiến hành. Ở trấn trên hắn là không có gì thế lực, bất quá giống Lý Quảng Tài cùng Quách Viên ngoại này đó ở trấn trên sinh sống vài đại người, liền mặc kệ nói như thế nào cũng có vài phần mặt mũi cùng nhận thức địa đầu xà lưu manh. Bất đắc dĩ, Lâm Trạch cũng chỉ có thể ra mặt dày phiền toái này hai tên gia hỏa hỗ trợ cha xem xét, người này nợ tình, hắn là không nghĩ thiếu cũng đến thiếu. Hai cái lão gia hỏa nghe vậy, còn lại là cao hứng vỗ ngực đáp ứng, Lâm Trạch cầu bọn họ làm việc sự tình càng nhiều, nhà bọn họ nhi tử về sau cầu học liền càng thêm thuận lợi. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, nói chính là lời này. Đương nhiên, này điều tra sự tình lại nói tiếp đơn giản. Nhưng thực tế thao tác lên lại là khó khăn thật mạnh, không giống phim truyền hình diễn mấy ngày công phu là có thể tra ra manh mối. Rốt cuộc này giả ra không phải người địa phương, lấy cổ đại thông tin giao thông lạc hậu, tra một cái ngoại lai hộ không quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phía trước giả ra nói nhà bọn họ là từ biên cảnh Mục Dương huyện rời lại đây. Nhưng biên cảnh qua lại đến mấy tháng, người bình thường cũng không có công phu cùng thời gian chạy như vậy đi xa xác nhận. Nếu giả ra thật là gạt người, lời này cũng không thể làm tham khảo, nhưng là biên cảnh bọn họ tạm thời đi không được, chung quanh mấy cái huyện thành lại vẫn là có thể tra một tra. Cổ đại ra xa nhà muốn lộ dẫn, giả ra nếu có thể ở Nam Dương trấn định cư, như vậy phía trước chi tiết ở nha môn nhiều ít khẳng định cũng là có dấu vết để lại. Chỉ cần biết rằng một chút tin tức, lại phái người đi giả ra ngốc quá địa phương điều tra nghe ngóng, liền có thể biết được giả ra trước kia như thế nào. Không có vấn đề, tự nhiên giai đại vui mừng, nếu là cha không ra có điều giấu giếm, kia liền chứng minh rồi Lâm Trạch phỏng đoán. Vì phòng ngừa trong khoảng thời gian này giả ra tiểu tử đối Lâm Tiểu Liên tới cái gạo nấu thành cơm, đem hôn sự biến thành ván sắt định đinh, Lâm Trạch còn phế đi một phen công phu, thuyết phục Lâm cha cùng Lâm Tiểu Liên trong khoảng thời gian này không được cùng giả ra tiểu tử đơn độc gặp mặt. Lâm Tiểu Liên tuy rằng đối giả ra tiểu tử sinh ra tiểu nữ nhi thích tình cảm, nhưng gần nhất thời gian ngắn ngủi, thứ hai Lâm Trạch mới vừa xuyên qua thời điểm thành lập uy tín quá nặng. Cho nên đối với Lâm Trạch dặn dò tuy có chút tiếc nuối, nhưng đại ca so với hắn lớn tuổi kinh nghiệm nhiều, hôn trước cô nương cùng với nam nhân gặp mặt cũng không quá phù hợp quy củ, ngẫm lại liền đáp ứng rồi Lâm Trạch dặn dò. Kia giả ra cũng không biết là quá mức tự tin vẫn là thật sự chỉ là bọn hắn nghĩ nhiều, thân cận hoàn thành lúc sau giả ra không có gì động tĩnh. Ngược lại giống thật sự kết làm thân gia giống nhau, thường xuyên tới trong thôn bái phỏng đi lại, đưa một ít lễ vật lấy biểu quan tâm, mặc cho ai nhìn đều nói này thông gia thật kết hào. Đối loại này chính đại quang minh bái phỏng đi lại, Lâm Trạch cũng không hào ngăn đón, chỉ có thể làm Lâm cha nhìn Lâm Tiểu Liên, không cần đơn độc cùng người ở chung liền hào. Mà Lý Quảng Tài cùng Quách Viên ngoại hỗ trợ tìm người, bắt đầu cũng không có tra ra bất luận vấn đề gì. Thăm viếng chung quanh mấy cái giả ra ngốc quá huyện thành, tin tức cùng nhận thức người đối giả ra danh tiếng cùng Nam Dương trấn kém không lớn. Này cơ hồ đều phải làm Lâm Trạch hoài nghi có phải hay không thật sự chính mình suy nghĩ nhiều quá, khả năng giả ra xác thật là hảo nhân gia. Bất quá phía trước thân cận thời điểm, giả ra lộ ra như vậy nhiều khả nghi tiểu sơ hở, Lâm Trạch vẫn là không thể yên tâm, liền làm người tiếp tục ở hướng nơi xa đi, mở rộng phạm vi cha cha. Dù sao hiện tại đã đem giả ra kéo, tạm thời không nóng nảy, vẫn là nhiều tra một chút càng yên tâm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nột, chính là dùng nhiều điểm bạc cùng dùng nhiều cái hơn 10 ngày thời gian thôi. Kết quả cấp không tới, điều tra nghe ngóng sự tình có người làm, Lâm Trạch biến kiên nhẫn chờ đợi. Đến là bên này tư tục cải biến cùng bố trí đã hoàn thành, phía trước cho đại gia nói trung thu lúc sau tư tục chiêu sinh khảo thi đến lập tức đề thượng hành trình làm. Không chỉ là bởi vì hứa hẹn trấn trên lão gia, vẫn là bởi vì nhà hắn tiêu tiền như nước chảy, này không chạy nhanh khai tư tục thu điểm học phí, nhà mình túi tiền luôn là căng thẳng nột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa một ngày thời gian tìm người khua chiêng gõ trống, đầu tiên ở trấn trên cùng Nam Dương trấn chung quanh thôn đem. Trạch tụ tư thục, muốn chiêu sinh tin tức tuyên truyền đi ra ngoài. Sau đó hoa một ngày thời gian cấp tưởng nhập tư thục học sinh báo danh, đem khảo thí danh sách sửa sang lại hảo lúc sau, Lâm Trạch mới tuyển cái ngày lành, cùng nha môn khơi thông, ở Nam Dương trấn phố xã sầm uất khẩu vây quanh một vòng địa bàn làm trường thi. Không sai, hắn lần này chiêu sinh khảo thí chuẩn bị ở bên ngoài lộ thiên khảo. Sở dĩ như vậy, trừ bỏ tận dụng mọi thứ tùy thời tùy chỗ cấp tư thục lại làm tuyên truyền quảng cáo ngoại, cũng là vì lựa chọn có can đảm, tâm tính cứng cỏi học sinh. Khoa cử khảo thí có một cái rất quan trọng khảo nghiệm nhân tố, đó chính là một người tâm thái. Mà hoàn cảnh này khảo thí nhất có thể kiểm tra đo lường một người can đảm cùng tâm tính, liên điểm này bị người vây xem lá gan đều không có, còn gì nói mặt khác. Rốt cuộc Lâm Trạch tư thục trước mắt bản chất tới nói chính là học cấp tốc ban. Mỗi cái nhập học học sinh đều cho bảo đảm đồng sinh khảo thí thông qua hứa hẹn. Hắn tuy có dạy học tin tưởng, nhưng là ngăn không được có chút người chính là gỗ mục không thể điêu. Cho nên vì nhà mình về sau chiêu bài suy nghĩ, ở học sinh phương diện hắn tự nhiên muốn chọn lựa một phen. Nói cách khác, tưởng nhập hắn tư tục học sinh không chỉ có phải có tiền, còn phải là cái nhưng tạo hạt giống tốt mới được. Đến nỗi miễn học phí nghèo khó sinh, này càng là bằng bản lĩnh thượng vị. Không có tuyệt đối học tập thiên phú là căn bản vào không được hắn tư thục. Hắn năng lực hữu hạn, chỉ có thể khai như vậy cái nho nhỏ tư thục. Này cũng không phải giáo dục bắt buộc, hắn càng không thể làm lỗ vốn cùng hố chính mình mua bán. Cho nên chọn học sinh ở Lâm Trạch xem ra là cần thiết. Này đối mặt khác tư chất bình thường hài tử tôi nói khả năng không quá công bằng. Nhưng đây là thời đại này tàn khốc hiện tượng, hắn trước mắt mới thôi cũng không có năng lực cứu vớt thế giới. Đương nhiên, nếu là lấy sau có năng lực, Lâm Trạch vẫn là nguyện ý làm điểm sự tình thay đổi chính mình chung quanh thế giới. Không nói như vậy vĩ đại, hắn người này kỳ thật thực ích kỷ, hắn chỉ là tưởng cấp tương lai hắn cùng A tụ hài tử có một cái tốt trưởng thành hoàn cảnh. Phù phù như thế, chỉ này như thế, tác giả có lời muốn nói, tác giả, ta đã về rồi, tiếp tục ngày vạn, nỗ lực nói cho chính mình đem tháng này kiên trì xong. Gấu trúc mắt bài mắt xương. Ta chờ ngươi nha tương đương. Quảng cáo, cách chương.